Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388, chương 1391, ra mà không phục vụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai nếu dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo ta tên chữ. Đây là ta tư nhân truyền tin dãy số, dù sao cũng không nên quên nha. Có chuyện đánh liền cho ta. Không có chuyện gì, cũng phải gọi cho ta. Ta đi nha, nhớ phải hơn muốn ta nha. Thôi Diễm Phi lúc sắp đi, đối với lý trí quyến luyến không thôi. Về phần tại sao có như vậy tình trong lòng, lý trí mình cũng không biết. Có lẽ ở người ta trong mắt, mình chính là nàng kẻ ngu đi. Ai kêu số mệnh là người ta cứu lại được đâu. Nhìn đoàn xe đi xa, lý trí chân mày không mở ra. Hắn cũng không có từ trên tay đối phương bắt được siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ vẫn còn ở Thôi Diễm Phi trên tay mang đâu. Có lẽ lấy Thôi Diễm Phi loại này đứa bé tính cách, hò hét nói chưa chắc không có cơ hội. Lý trí lại không có làm như vậy, bởi vì là chạm tới siêu cấp sinh vật mẫu ổ thời điểm. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ đặc biệt nhỏ nhẹ run một cái. Hơn nữa có ngắn ngủi bên trong tin tức truyền vào lý trí thức hải bên trong. Đó cũng là hắn lúc ấy cảm giác khác thường nguyên nhân. Ẩn núp, bố trí, cẩn thận bốn phía internet. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ, đối với lý trí nơi bày tỏ ý nghĩa. Ẩn núp, đại khái nói chính là che giấu mình. Không chỉ là lý trí cần phải giấu giếm. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ giống vậy cần phải giấu giếm. Mà đi theo lý trí bên người, xa không bằng ở lại Thôi Diễm Phi trong tay hơn nữa an toàn. Đây cũng là nó không muốn nghe từ lý trí kêu gọi. Trở về một trong những nguyên nhân, còn như nó nói, bố trí, đại biểu cái gì? Lý trí tạm thời đoán không được, nhưng có một chút có thể khẳng định, siêu cấp sinh vật mẫu ổ nhất định là so với trước kia hơn nữa, thông minh. Trước kia lý trí làm sao phân phó nó thì biết làm gì. Mà bây giờ, nó đã sẽ tự mình suy tư. Tại sao sẽ như vậy? Lý trí cũng không biết. Có hay không nguy hại, đã vượt ra khỏi lý trí có thể suy tính phạm vi. Cái cuối cùng tin tức, cẩn thận bốn phía internet. Có lẽ nói rõ nó đã cảm giác được tinh vân chủ thần đối với cái thế giới này quản chế. Bỏ mặc là bởi vì cái gì? Lý trí tạm thời cũng không có lấy lại siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Bất quá, ngày hôm nay Thôi Diễm Phi lộ mặt, đối với lý trí mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Mặc dù nàng không có đem lý trí mang đi, vậy không cùng bất kỳ người nào khác tiếp xúc, có thể theo Thôi gia ở kinh thành bên trong sức ảnh hưởng. Người khác không có thể không biết nàng là ai. Thành tựu Thôi ra công chúa nhỏ, bảo bọc người. Người khác dám tùy tùy tiện tiện liên động sao? Chung vô diễm cái đó, cấp trên, cũng tốt. Cái đó âm nhu công tử cũng được. Bây giờ bị Thôi Diễm Phi như thế ồn ào. Chỉ sợ cũng không dám ở đến tìm lý trí phiền toái đi. Cũng không có vội vã rời đi. Thôi Diễm Phi đi. Nhưng là Chung Vô Diễm và nàng vậy người bạn gái nữ chính còn ở phía trên kia. Nhất định sẽ tới đây cùng lý trí tiếp xúc. Hỏi một ít thứ. Chế ở kinh thành cảnh đêm. Thật ra thì đặc biệt đẹp. Ngươi là tại sao biết Thôi gia vị này công chúa nhỏ. Bàng Sơ Tuyết mang người đi tới sau này. Nhìn chằm chằm lý trí thẳng thừng hỏi. Thà che che giấu giấu. Còn không bằng mở ra thiên song thuyết lượng thoại, dù sao không phải là tất cả mọi người đều là người ngu. Lý trí nhún vai một cái, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, thật ra thì, ta cũng không biết đâu. Biết, có thể hắn không muốn giải thích, vậy không có biện pháp giải thích, ngươi cũng không biết. Bàng Sơ Tuyết nhíu mày một cái, nhìn hắn nói. Ngươi cảm thấy như vậy câu trả lời, ta có tin hay không? Ngươi tin không tin, có liên quan tới ta sao? Lý trí cười hỏi ngược một câu, Người yêu tin không tin thôi. Mình lại không miễn cưỡng ngươi tin. Có đúng hay không? Cái này nha đầu cùng mới vừa rồi cái đó âm nhu công tử kêu nhị ca. Không nghi ngờ chút nào khẳng định là người một nhà. Mình mới vừa bị thương. Chính là bị hắn nhị ca thủ hạ đánh. Cho nên khoản tiền kia coi là ở nàng trên mình. Vậy không tật xấu gì. Đúng không? Bàng Sơ Tuyết sắc mặt biến một cái. Đã thời gian rất dài không ai dám dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện. Trong lòng hơi mang theo mấy phần lửa giận, lý trí nhưng nói cho nàng tuyệt đối không thể phát tác. Có thôi Diễm Phi vậy tượng Phật lớn bảo bọc, bỏ mặc hai người bây giờ là quan hệ như thế nào. Bọn họ Bàng gia cũng không chịu nổi người ta lửa giận. Hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Hướng về phía lý trí nói, ta cùng chung Vô Diễm là tốt tỉ muội, cho nên, chúng ta cũng coi là bạn bè liền chứ. Lý trí nhưng cười lắc đầu, thật giống như không đúng, ngươi cùng chung Vô Diễm là quan hệ như thế nào, cùng ta thật giống như không việc gì bất luận quan hệ gì chứ. Ta cùng chung Vô Diễm bây giờ, chính là đơn thuần biết, đồng thời, cấp trên cấp dưới quan hệ giữa. Coi như ta cùng chung Vô Diễm là bạn, vậy cùng ngươi cũng không tính là bạn, đúng không? Cho nên, chúng ta vẫn là một gõ coi là một gõ, không nên làm lẫn vào tốt. Chung Vô Diễm ở một bên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Đối phương bực người công phu, rốt cuộc cũng để cho người khác lãnh giáo. Không biết bây giờ Bàng Sơ Tuyết hàm răng có phải hay không đang ngứa ngáy đâu. Ngươi Chung Vô Diễm, Bàng Sơ Tuyết cũng không biết nên theo như đối phương nói thế nào chảy. Lại không thể nổi giận, chỉ có thể quay đầu nhìn về Chung Vô Diễm kêu lớn một tiếng. Chung Vô Diễm trợn mắt nhìn lý trí một cái, giả sắp xếp tức giận nói. Lý trí, ngươi làm sao cùng Bàng Tiểu Thư nói chuyện đâu? Bàng Tiểu Thư nhưng mà Hồng Anh cao ốc quản lý cao tầng nhân viên. Cũng là ta lãnh đạo. Lại là bạn tốt của ta, ngươi là tình thương thật thấp, vẫn là đang cùng chúng ta làm bộ làm tịch đâu. À, lý trí hì hì cười khan hai tiếng, sao cũng được nói, ngươi lãnh đạo, bạn ngươi, vậy cùng ta vốn là không quan hệ sao? Đúng không, ngươi có thể nhận là tình ta cửa hàng thật thấp, ta không trách ngươi là tốt sao? Ngươi, đừng lấy là ngươi biết thôi ra công chúa nhỏ. Là có thể coi trời bằng vung trong mắt không người. Tin không tin ta, gõ ngươi. Chung Vô Diễm thở phì phò vừa nói. Trong giọng nói nhưng ít nhiều có chút mập mờ. Bàng Sơ Tuyết nghi hoặc nhìn hai người. Trong chốc lát thật đúng là không thể chắc chắn hai người bây giờ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Người thông minh à, lý trí trong lòng thầm thở dài một tiếng. Chung Vô Diễm đang mượn thế. Dĩ nhiên không phải mượn lý trí thế. Hắn bây giờ có cái rắm thế tốt mượn. Chủ yếu là muốn mượn thôi Diễm Phi thế. Mặc dù không biết thôi Diễm Phi và lý trí là quan hệ như thế nào. Có thể ngày hôm nay thôi Diễm Phi lộ mặt. Và lý trí đơn độc sống chung lâu như vậy. Cũng đủ để cho rất nhiều người chiếu cố đến. Mà Hồng Anh cao ốc sau lưng Bàng gia tự nhiên là một cái trong số đó. Chung Vô Diễm không cần cùng thôi Diễm Phi liên hệ quan hệ. Chỉ cần cùng lý trí liên hệ quan hệ là đủ rồi. Liên mang quan hệ cũng đủ để hù dọa rất nhiều người. Không nên hoài nghi, thôi Diễm Phi vị này thôi ra công chúa nhỏ tuyệt đối có thực lực này. Lý trí vậy không ngại, cũng là vì sinh hoạt sao? Thật tốt, ta sai rồi còn không được. Chung đại giám đốc các người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Lý trí bồi cười nói. Chung Vô Diễm liếc mắt nhìn Bàng Sơ Tuyết một cái. Đừng lấy là mình cái này người bạn gái nữ chính rất tốt lắc lư. Trung học bắt đầu nhận biết nàng. Thẳng đến đại học, rồi đến gia đạo chán nản. Công tác, thời gian dài như vậy đủ biết rõ ràng một người. Bụng hắc, cay độc. Cổ tay cương quyết cũng coi như là ưu điểm. Đầu óc càng linh quang trước đây. Bị nàng nhìn thấu sau đó. Không biết do dự. tựa như cùng rắn độc như nhau, một chiêu có thể chết người. Người cùng Thôi gia công chúa nhỏ là thế nào nhận thức? Trung Vô Diễm đem mới vừa rồi Thôi Diễm Phi vấn đề lại lặp lại một lần. Lý Chí cười khổ nói, ta thật không biết, liên quan tới thân phận cái vấn đề này, người khác có lẽ không biết còn muốn đi tra, người trung quản lý còn có thể không biết sao? Trước kia ta chính là trong viện mồ côi một người ngu. Ta nào biết làm sao sẽ biết cái gì Thôi gia công chúa nhỏ đâu. Bàng Sơ Tuyết hơi nhíu mày, nàng quả thật đã để cho người đi điều tra Lý Chí lai lịch. Trung Vô Diễm bạch hắn mắt, không tin nói, ngươi không biết, vậy làm sao cùng Thôi gia công chúa nhỏ bây giờ biểu hiện như vậy thân mật. Lý Chí nhún vai một cái, lắc đầu cười khổ nói, ta là thật không biết, liền cắn không biết, cũng không ai có thể đem hắn như thế nào, còn như điều tra, cuối cùng gốc rễ ở Thôi gia dưới chân đâu. Lý Chí là Thôi Diễm Phi từ Phi Châu trong thành mang về. Là Thôi Chân Long tự mình để cho người đưa đến viện mồ côi đi. Bọn họ có thể điều tra ra cái rắm tới. Cuối cùng còn không phải là không giải quyết được gì. An ổn, bây giờ Lý Chí yêu cầu không phải không biết đường. Ngược lại là an ổn. Sơ Tuyết, ngươi xem. Trung Vô Diễm nghiêng đầu hướng Bàng Sơ Tuyết nhìn sang. Mang trên mặt không biết làm sao. Trung Vô Diễm biết Bàng Sơ Tuyết là dạng gì người. Chẳng lẽ Bàng Sơ Tuyết cũng không biết Trung Vô Diễm là dạng gì người sao? Đột nhiên cười dịu dàng đứng lên. Nói, không biết coi như rồi. Dù sao cũng không phải đại sự gì. Nhìn Lý Chí, tò mò nói, ta hôm nay là vì ngươi tới. Tin tưởng Trung Vô Diễm đã cùng ngươi nói qua chứ? Nói qua, Lý Chí gật đầu một cái. Thở dài nói, nếu không phải chờ ngươi đến, ta cũng sẽ không đi võ quán. Sẽ không đi võ quán, làm sao sẽ bị ngươi cái đó nhị ca thủ hạ đánh một trận. Cho nên, ngày hôm nay bị ủy khuất, cũng cùng ngài muốn gặp ta có quan hệ à? Ngoặc kép, Bàng Sơ Tuyết chân mày không nhịn được nhảy lên mấy cái. Thằng nhóc này là muốn được voi đòi tiên à? Lời không thể như thế nói. Ta tới có thể không phải là vì tìm ngươi phiền toái, mà là bởi vì là Trung Vô Diễm đối với ta đề cử ngươi. Muốn xem ngươi kham không thể trọng dụng, không thể trọng dụng, tuyệt đối không thể trọng dụng. Bàng đại tiểu thư ngài dù sao cũng đừng trọng dụng ta. Nếu không ngươi giao phó sự việc ta cũng được làm hỏng. Một kiện vậy không làm tốt. Lý Chí không đợi đối phương nói hết lời, trực tiếp làm đem đối phương cắt đứt, lắc đầu nói, hạ bộ, hắn mới không được đâu. Lời không thể như thế nói. Ta, Lý Chí lần nữa đem Bàng Sơ Tuyết nói cắt đứt, một mặt bình thản nói, xin lỗi, nếu như Bàng đại tiểu thư thật, nếu không phải là phân phó ta làm gì nói. Ta chỉ có thể từ scoop cấp trong thị trường từ trước đi. Nói bên ngoài ý, hắn chẳng qua là siêu cấp thị trường, giảm một cái công nhân viên bình thường. Cũng không phải là Bàng gia thuộc hạ, lại là cùng Bàng Sơ Tuyết nửa đồng tiền quan hệ cũng không có. Ra lệnh hắn làm việc. Xin lỗi, ra mà không phục vụ. Cứng rắn là trận Bàng Sơ Tuyết không trên không dưới. Chừng hai mắt, thiếu chút nữa mắng chửi người. Không biết phải trái nha. Mình thật đều không nói để cho hắn làm cái gì đây liền cự tuyệt. Không đúng là cho công việc béo bở đâu. Người mau chớ cùng hắn nói. Thằng nhóc này nói tới nói lui có thể nghẹn chết người. Trung Vô Diễm ở một bên chen vào nói. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Bàng Sơ Tuyết tự giễu cười hai tiếng. Lầm bầm câu, quả thật có thể nghẹn chết người. Vốn còn muốn để cho hắn làm siêu cấp trong thị trường phó quản lý. Cho người trợ thủ đâu. Nói cũng không để cho ta nói. Quay đầu dẫn người đi. Không nói. Vậy không nói. Thật đúng là làm nàng Bàng đại tiểu thư không có nóng nảy người. Lý Chí nhìn đối phương hình bóng. Bĩu môi khinh thường. Phó tổng giám đốc. Đừng nói là phó tổng kinh lý. chính là cho hắn cái đồng sự trưởng hắn cũng không làm. Nói trắng ra, liền thì không muốn cùng Bàng Sơ Tuyết liên hệ bất luận quan hệ gì. Không quan hệ cũng không cần ra mặt cho người ta đi làm bia đỡ đạn rồi. Trung Vô Diễm đúng dịp thấy Lý Chí biểu tình trên mặt. Kiều Mị Bạch hắn mát, ngoài miệng đi làm bộ như tức giận của trách. Thằng nhóc ngươi liền không biết tốt xấu đi ngươi. Nói xong, hướng Bàng Sơ Tuyết bước nhanh đuổi theo. Lý Chí cười mỉa vươn vai một cái. Có lúc làm cái nhân vật nhỏ, thật ra thì không việc gì không tốt. Củi gạo dầu muối tương giấm trà, nhân gian trăm vị, cũng có thể thưởng thức được. Trong chốc lát, Trung Vô Diễm lại đi trở về, cười nhìn hắn, được à, người lớn như vậy vật ngươi đều biết, trước kia làm sao không có nghe ngươi nhắc qua. Lý Chí biết nàng đang nói gì, lắc đầu cười nói, trước kia là thật không có ấn tượng gì, nhưng là cảm giác rất quen thuộc, không nhớ nổi. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Trung Vô Diễm mỉm cười gật đầu, đi tới Lý Chí bên người, thân mật khoác hắn cánh tay. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Ha ha, Lý Chí xem nàng mát, không nhịn được khẽ cười hai tiếng. Trung Vô Diễm mặt đỏ lên, ngón tay ở hắn trên cánh tay dùng sức ngắt hà. Kiều Mị nói, cười cái gì cười, rất buồn cười sao? Người bất quá là một nhân vật nhỏ thôi. Ta cũng là một nhân vật nhỏ. Đi thôi. Lý Chí mang trên mặt nụ cười, đi tới phía trước. Người cũng không sao muốn hỏi ta sao? Trung Vô Diễm đi theo Lý Chí bên người, hai người vẫn thân mật ôm. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, người bạn gái thân cái đó nhị ca tên gì? Bàng Xuân Dương. Trung Vô Diễm nói. Lý Chí gật đầu một cái, vừa tò mò hỏi, Bàng Xuân Dương bên người cái đó, nhân hùng, qua ngươi đạt là không gian gấp bên trong chủng tộc. Chứ, làm sao đi theo Bàng Xuân Dương bên người? Trung Vô Diễm giải thích nói, qua ngươi đạt là nô lệ, Bàng Xuân Dương từ chợ đen lên mua về. Nô lệ? Lý Chí hơi nhíu mày, kinh ngạc hỏi, chợ đen trên có không gian gấp nô lệ bán? Có. Trung Vô Diễm khẳng định gật đầu. Đối với loài người tầng trên mà nói, cái này sớm đã không phải là bí mật gì chuyện. Những nô lệ kia cũng có tiện nghi có đắt. Nếu như có tiền, bộ dáng gì, nô lệ cũng có thể mua được. Lý Chí suy tính nói, những cái kia không gian gấp bên trong nô lệ đều là làm sao tới? Có bị lừa gạt tới, có bị cướp đoạt lại. Cụ thể đều là làm sao tới, ta cũng không rõ ràng. Đối với không gian gấp ta tương đối xa lạ, một lần cũng chưa từng đi. Trung Vô Diễm lắc đầu, liên quan tới không gian gấp bên trong sự việc, nàng hiểu không nhiều, nhiều hơn chính là thông qua chỉ nghe đồn đãi có được tin tức. Chợ đen lên đã có buôn bán nô lệ, nói rõ phương diện này trên trái đất chính phủ các nước, cùng với những cái kia khổng lồ siêu phàm tổ chức cũng không có ngăn cản. Đối với Tinh Vân chủ thần mà nói, thật ra thì buôn bán nô lệ cũng không phải là đại sự gì tình. Tinh tế thương minh đổi trác trên bình đài đã sớm có chuyện như vậy tồn tại. Có lẽ bởi vì là chủng tộc quan hệ, hoặc giả là bởi vì là tư dục nguyên nhân, dẫu sao loài người vậy trải qua nô lệ xã hội. Trong xếp không gian chủng tộc, không hề phản đối chúng ta làm như vậy sao? Lý Chí hỏi nhỏ. Trung Vô Diễm lắc đầu, mỉm cười nói, thật giống như không gian gấp nội bộ vậy là như vậy chế độ. Đối với có nô lệ, buôn bán nô lệ, hoàn toàn là trình đương nhiên thái độ. Thậm chí trong này lợi ích, thì có không gian gấp nội bộ chủng tộc ở tham dự. Điều kiện tiên quyết là trong nô lệ không có chính bọn hắn chủng tộc nhân viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.